Bài thơ ngọt ngào viết chào em. Chương 13, say xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Niên ngẩng đầu nhìn hắn, không khỏi thầm nghĩ, kiếp này, vì quên xin nghỉ phép nên cậu mới phải theo lớp vẽ đến đây vẽ tranh ngoại cảnh. Bách Dịch Nhiên nghe bạn cùng phòng nói lớp vẽ sẽ đến vùng quê vẽ tranh ngoại cảnh vào hôm nay, nên mới rủ bạn cùng phòng đến đây chơi. Vậy kiếp trước thì sao? Kiếp trước, cậu đã xin nghỉ phép trước, từ chối chuyến đi vẽ tranh ngoại cảnh này. Bách Dịch Nhiên có phải cũng giống như bây giờ, sau khi biết tin lớp vẽ sẽ đến đây, liền lên kế hoạch mọi thứ, tràn đầy mong đợi đến đây, nhưng lại nhận được một khoảng trống không? Ngô Thư Niên không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Cảm xúc này rất khó diễn tả. Cậu bất động thanh sắc thở phào nhẹ nhõm, cầm cọ vẽ lên, cố gắng tĩnh tâm bằng cách vẽ tranh. Kết quả là tay run lên, chấm một mảng màu lên bên cạnh, màu sắc lạc lõng xuất hiện trên bức tranh. Bức tranh này gần như đã bị hủy hoại, nhưng lúc này, Ngô Thư Niên không còn tâm trạng vẽ tranh, bèn dùng nước hòa tan màu vẽ trên bức tranh, đồng thời thản nhiên hỏi, lát nữa các cậu có kế hoạch gì không? Phan Thiên Vũ trước khi đến đây đã tìm hiểu kỹ càng. Cậu ta liền đáp, đi dạo xung quanh, men theo con đường nhỏ lên núi. Nghe nói nếu may mắn còn có thể đào được nấm linh chi đấy. Là người lớn lên ở đây, Bách Dịch Nhiên có thể dùng hai chữ, nhàm chán, để miêu tả phong cảnh trên núi. Hắn đưa tay lên vai Phan Thiên Vũ, kéo cậu ta đi sang một bên, nói cho mày biết, ở đây, nổi tiếng nhất không phải là leo núi, cũng không phải là khu du lịch sinh thái, mà là con suối nhỏ này. Phan Thiên Vũ nhớ lại bản hướng dẫn du lịch của mình. Hà, nhưng mà em xem trên mạng nói, trên mạng toàn là lừa đảo thôi, mày còn không tin lời người địa phương như tao à? Bách Dịch Nhiên vỗ ngực nói. Dòng suối nhỏ này trông có vẻ bình thường, nhưng nếu mày ngồi bên cạnh, ngắm nhìn nó một lúc, tự nhiên mày sẽ phát hiện ra sự huyền diệu của nó. Phan Thiên Vũ mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nói ra được. Đầu óc cậu ta không xoay chuyển kịp, ngơ ngác gật đầu. Bách Dịch Nhiên từ từ dụ dỗ, cho nên mày muốn đứng đây một lúc, hay là đến bên kia thuê một chiếc ghế ngồi một lúc. Phan Thiên Vũ nheo mắt lại, tìm mãi cũng không thấy sự khác biệt giữa hai lựa chọn này. Ngô Thư Niên nghe Bách Dịch Nhiên thao thao bất tuyệt, cố gắng kìm nén nụ cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Lỗ Luân Đạt ở phía xa gọi với, Phan Thiên Vũ, mày nhớ cái túi màu đen của tao để đâu không? Hả? Phan Thiên Vũ đang bê ghế, không nghe rõ, cái gì, túi màu đen, cái gì cơ? Phan Thiên Vũ đi ngược trở lại, chạy đến bên cạnh Lỗ Luân Đạt để nói chuyện cho rõ ràng. Bách Dịch Nhiên đặt chiếc ghế xuống bên cạnh Ngô Thư Niên. Sau khi đặt xuống, hắn nhìn khoảng cách giữa hai người, lại lặng lẽ dịch chiếc ghế gần Ngô Thư Niên hơn một chút. Các cậu phải vẽ đến mấy giờ? Giáo viên có yêu cầu gì không? Không, Ngô Thư Niên suy nghĩ một chút, nói, chắc là 2-3 giờ chiều phải về rồi, nếu vẽ không xong thì sẽ để lại làm bài tập về nhà. Còn cậu về lúc nào? Tôi á, tôi chẳng có việc gì. Không vội về, Bách Dịch Nhiên hoàn toàn dẹp bỏ ý định lúc nãy còn chẳng muốn bước chân đến đây. Chỉ muốn về nhà ngủ, vốn dĩ là đến đây chơi. Ở ngoài hóng gió thêm một chút cũng tốt, nhưng mà, cậu đến đây rồi, chỉ vẽ tranh một lúc, lãng phí quá. Bàn tay đặt trên đùi Bách Dịch Nhiên khẽ xoa xoa lòng bàn tay. Có chút căng thẳng, vừa hay cuối tuần có 2 ngày, cậu ở đây chơi thêm một chút đi, tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu. Thế nào? Ngô Thư Niên hơi nghiêng đầu, Bách Dịch Nhiên chớp mắt 2 cái. Vẫn đang cố gắng thuyết phục. Tôi biết khá nhiều chỗ chơi vui. Cậu không suy nghĩ một chút à? Ngoại trừ lớp học vẽ này, cuối tuần cậu cũng không có kế hoạch gì khác. Coffee được gửi ở trung tâm chăm sóc thú cưng. Hôm nay cậu về cũng không đón nó về được. Về nhà, hình như cũng chẳng có việc gì để làm. Dù suy tính lại thế nào, thì ở lại đây chơi có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Ngô Thư Niên không nói thẳng ra, mà hỏi hắn, phí dịch vụ thế nào? Dưới ánh nắng dịu dàng, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn người bên cạnh mang theo ý trêu chọc. Tôi không mang theo nhiều tiền, nếu quá đắt thì tôi không trả nổi đâu. Khụ, Bách Dịch Nhiên đưa tay lên xoa mũi, quay mặt đi, giọng nói ấp úng, nói chuyện tiền bạc làm gì? Tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cậu cũng được. Ngô Thư Niên không nghe rõ. Hả? Bách Dịch Nhiên phẩy tay. Không có gì, cậu cứ vẽ tranh đi. Đừng để lỡ giờ học. Bức tranh này hỏng rồi. Tôi vẽ bừa thôi. Bài tập về nhà để về nhà làm sao? Ngô Thư Niên thử dùng những màu khác để cứu vớt bức tranh. Nhưng sau khi sửa, chắc chắn sẽ không còn giống như yêu cầu của giáo viên. Chỉ vẽ dòng suối, nên đương nhiên không thể nộp làm bài tập được. Chỉ là vẽ để giết thời gian thôi. Hỏng chỗ nào, vẽ đẹp thế này cơ mà. Giọng nói của Bách Dịch Nhiên không hề giả tạo, tràn đầy sự chân thành. Cậu tự đặt ra yêu cầu cho bản thân quá cao đấy. Vẽ tranh đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bách Dịch Nhiên là người ngay cả dùng thước kẻ cũng có thể vẽ lệch. Nhìn Ngô Thư Niên chỉ cần vài nét vẽ là đã có thể tạo ra một bức tranh. Hắn không thể nào bắt bẻ được. Chỉ tiếc là thành tích môn ngữ văn của hắn quá kém. Không thể thốt ra những lời khen ngợi hoa mỹ. Chỉ có thể khen, đẹp, một cách đơn giản. Giáo viên và tài xế xách cơm chưa trở về. Các em vẽ đến đâu rồi? Bạn nào đói bụng thì dừng lại ăn cơm trước đi. Không cần phải vội vàng vẽ xong. Ngô Thư Niên nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Bách Dịch Nhiên lại có phản ứng mạnh mẽ hơn. Cậu còn chưa ăn cơm mà. Cô giáo mang cơm trưa đến rồi. Ngô Thư Niên vẫn còn bị say xe. Ngửi thấy mùi dầu mỡ của cơm hộp. Dạ dày cậu liền cảm thấy khó chịu. Đừng nói là ăn. Nghe cậu trả lời như vậy. Bách Dịch Nhiên buột miệng hỏi. Vậy sáng nay cậu ăn gì? Ngô Thư Niên, câu hỏi này vừa thốt ra, ngay cả Ngô Thư Niên cũng sững người, hiếm khi cậu cảm thấy chột dạ. Sáng nay tôi ăn bánh mì. Bách Dịch Nhiên không bỏ sót biểu cảm trên mặt cậu, hỏi kỹ, một miếng, một ngụm. Bách Dịch Nhiên nhíu mày, rõ ràng là không đồng tình với việc cậu qua loa bữa sáng như vậy. Ngô Thư Niên khẽ mở miệng, bỗng dưng cảm thấy như bị quản thúc. Cậu hắng giọng, định biện minh cho ngụm bánh mì kia. Đúng lúc này, giáo viên mang cơm đến. Nào, Ngô Thư Niên, của em đây, ngửi thấy mùi dầu mỡ khi đến gần. Ngô Thư Niên theo bản năng nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy. Bách Dịch Nhiên nhanh tay hơn một bước, cầm lấy hộp cơm. Cảm ơn cô, em cầm giúp cậu ấy là được rồi. Cậu ấy đang vẽ tranh. Không tiện, ăn lúc còn nóng đi. Giáo viên thấy bọn họ ngồi gần nhau. Chắc là bạn học đi cùng để vẽ tranh ngoại cảnh. Là giáo viên, bà ấy đã gặp qua đủ loại tình huống. Tình huống này càng thêm phổ biến. Sau đó, bà ấy tiếp tục đi phát cơm cho những học sinh khác. Bách Dịch Nhiên nắm chặt nắp hộp. Tiện tay đặt hộp cơm lên chiếc thùng bên cạnh. Cúi đầu nghịch điện thoại. Có lẽ đúng lúc đến giờ ăn trưa. Ngoài những học sinh đến vẽ tranh ngoại cảnh, những du khách đi ngang qua cũng trải khăn trải bàn ra. Bày biện đồ ăn nhanh, đều là những người đến đây du lịch, leo núi, nên cũng không mang theo nhiều đồ ăn. Chỗ lấy nước nóng đã xếp hàng dài. Trong phút chốc, đủ loại mùi thức ăn hòa quyện vào nhau. Ngô Thư Niên mím môi, khẽ thở dài, sao thế? Đói bụng à? Bách Dịch Nhiên nhận ra sắc mặt nhợt nhạt của cậu. Cậu thấy không khỏe à? Ngô Thư Niên lắc đầu. Không sao, chỉ là hơi say xe thôi. Chờ tôi một chút. Bách Dịch Nhiên nói xong liền vội vàng rời đi. Lúc quay lại, trên tay hắn cầm thêm một chai nước khoáng lạnh. bàn tay chạm vào chai nước khoáng cũng có chút hơi lạnh. Bách Dịch Nhiên không dùng lòng bàn tay chạm vào, mà dùng mu bàn tay áp lên trán Ngô Thư Niên. Hơi lạnh một chút, uống một ngụm nhỏ đi. Ngô Thư Niên khẽ nói, cảm ơn, khách sáo với tôi làm gì. Bách Dịch Nhiên còn mua thêm một hộp kẹo bạc hà, đặt vào tay Ngô Thư Niên, định nói gì đó thì điện thoại reo lên. Alo, đúng rồi, ngay trước quán tạp hóa. Không phải, không phải, đi thẳng về phía trước, tôi nhìn thấy cậu rồi. Bách Dịch Nhiên vẫy tay về phía quán tạp hóa. Anh shipper mặc đồng phục shipper chạy đến, đưa chiếc thùng giữ nhiệt. Shipper giao hàng của anh đây à? Bách Dịch Nhiên đưa mã nhận hàng. Sau khi nhận đồ, anh shipper lại vội vàng chạy đi giao đơn khác. Ngô Thư Niên nghi ngờ hỏi, trên núi cũng có thể đặt đồ ăn ngoài à? Phạm vi giao hàng của shipper bây giờ rộng đến vậy sao? Không phải đồ ăn ngoài, là đồ ăn được đặt mang đến. Bách Dịch Nhiên mở túi giữ nhiệt ra, lấy từng hộp thức ăn bên trong ra. Chiếc thùng đựng dụng cụ vẽ tranh tạm thời được sử dụng làm bàn ăn. Ngô Thư Niên cảm thấy hộp đựng thức ăn này không giống như của nhà hàng, mà có cảm giác giống như cơm nhà. Tôi đặt ở quán ăn, nhờ shipper mang lên đây. Bách Dịch Nhiên mở từng hộp ra, hầu hết đều là rau xào thanh đạm, chỉ có một món bò xào được trang trí bằng ớt xanh, ớt đỏ và rau mùi, trông không hề ngấy. Phía dưới cùng còn có cháo kê, kê do nhà tự trồng, sau khi được vo sạch sẽ cho vào nồi ninh nhừ, không thêm bất kỳ nguyên liệu nào khác. Hương thơm bùi bùi của kê lan tỏa, nhìn thôi đã thấy thèm. Nào, Bách Dịch Nhiên đưa cho cậu một đôi đũa. Khoai tây sợi xào có vị chua ngọt, cho thêm một chút dầu ớt. Dầu ớt ở quán này đều do nhà tự làm, không có mùi mỡ động vật. Cậu thử xem có ngon không? Ngô Thư Niên còn chưa kịp phản ứng, trên tay đã được nhét một bát cháo kê và một đôi đũa. Lúc nào cậu vừa hỏi, trong đầu cậu liền hiện lên hình ảnh Bách Dịch Nhiên cúi đầu nghịch điện thoại sau khi nói chuyện về bữa sáng lúc nãy. Hộp cơm giáo viên đưa cũng không bị lãng phí. Bách Dịch Nhiên cầm lên, bẻ đôi đũa dùng một lần. Chúng ta đổi cho nhau đi. Vừa hay, lâu rồi tôi chưa ăn thịt kho tàu. Bách Dịch Nhiên vừa ăn thịt kho tàu, vừa xúc cơm, thấy Ngô Thư Niên không động đũa. Cậu không ăn được những món này sao? Tôi còn mua thêm nước chanh, phải một lúc nữa mới được giao đến. Hay là cậu uống tạm chút cháo kê trước nhé. Uống một chút nước bạc hà hoặc nước chanh có thể giảm bớt triệu chứng say xe. Nhưng mà trên núi không mua được bạc hà, chỉ có quán nước giải khát bán nước chanh. Nhưng mà quán cũng ở xa, shipper giao hàng đến sẽ mất nhiều thời gian hơn. Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi ăn một chút là được rồi. Ngô Thư Niên vẫn không có khẩu vị, nhưng dưới ánh mắt lo lắng của Bách Dịch Nhiên, cậu vẫn gắp một chút khoai tây sợi gần nhất. Khoai tây sợi giòn tan, chua chua ngọt ngọt, cay cay, ăn vào rất ngon miệng, giảm bớt cảm giác khó chịu trong dạ dày. Thấy cậu chịu ăn, Bách Dịch Nhiên mới yên tâm. Cậu không chịu ăn gì? Sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, ngồi đó, dáng người gầy gò, mong manh, yếu ớt, khiến người khác không thể nào không lo lắng. Ngô Thư Niên gạt miếng ớt trên đĩa khoai tây sợi sang một bên, gắp một đũa khoai tây sợi đã thấm nước sốt vào hộp cơm của Bách Dịch Nhiên. Món khoai tây sợi này ngon lắm, cậu cũng thử đi. Lời tác giả, thời gian bị đảo lộn rồi. Tôi nhớ nhầm thứ năm thành thứ sáu. Không sao đâu, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình. Lì xì 24 tiếng vẫn được phát như thường. Bình luận là có quà. Moa moa, chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.